Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, nhất định tập võ. Đi qua tài thần, Lôi Nặc đem bên ngoài trận này kích thước không lớn chiến đấu nhìn nhất thanh nhị sở. Càng xem càng kinh hãi, thông thường vân du bốn phương, mặc bì giáp, cầm trong tay lợi nhận, từng cái liều mạng xung phong liều chết. Đặt ở trái đất lên, sợ là liền chính quy quân nhân cũng không sánh bằng lên. Chí ít không sử dụng súng ống thời điểm, muốn cùng bọn họ chơi đấu giao găm, đó là không cần nghĩ. Cùng đà bang thủ hộ vũ giả so với, những thứ này thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm vân du bốn phương dạng, chỉ có thể coi là chiến lực cặn bã năm phế vật. Vân du bốn phương nhóm cùng Sa Lang một đấu một, cũng chỉ có thể liều cái không phân thắng phụ. Có thể những thứ kia vũ giả theo liền lôi ra nhất vị đều có thể làm đến lấy một chọi mười. Còn có một nhóm càng cường đại vũ giả, hổ vào bầy dê một dạng, qua vì chỗ huyết nhục tung bay, Lôi Nặc cũng không biết ứng với phải hình dung như thế nào bọn họ. Nguy hiểm, đại đại nguy hiểm. Thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật cũng không cao, có thể võ giả thực lực quá mức kinh người, mỗi một người đều giống siêu nhân tựa như, cái này có thể nhường cho người sống thế nào a? Không được, Lôi Nặc đau nhức hạ quyết tâm, nhất định phải tập võ, không chỉ ngắm có thể luyện rất cao, làm sao tích cũng phải có thể tự bảo vệ mình. Tại dạng này một đám gia súc ở giữa, không có chút bản lãnh, sinh tồn gian nan a. Nhìn thẳng lòng chua xót, Hổ Nha mang theo hai cái vân du bốn phương đã đi tới, đem Lôi Nặc ôm đến ngoài xe. Lôi ca, Trường Sơn Đà Bang Điền quản sự muốn gặp ngươi. Không cần sợ, Điền quản sự người rất tốt, chính là Bạch Thiên cho ngươi chết lặng cái kia vị. Hào hào trả lời lời của hắn là tốt rồi. Không có việc gì, vừa nói, một bộ đơn sơ cáng cứu thương từ hai vị vân du bốn phương mang, đi tới Điền quản sự trước mặt. Điền quản sự, người mang tới, Lôi ca thương không nhẹ, nói rất cật lực. Hổ vương trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử này chính là kẻ ba phải, ở Điền quản sự trước mặt, nơi đó có hắn nói chuyện phần thôi, trở về được hảo hảo giáo giáo hắn quy củ. Cũng may Điền quản sự cũng không thèm để ý, cúi đầu nhìn Lôi Nặc, thân trên bôi y ra hỏa dược thuốc rán, tầng ngoài nám đen da đã đánh quyển, lộ ra bên trong béo mập tân vỏ. Điền nhai tu vi võ đạo rất bình thường, chỉ có nhị phẩm tu vi, có thể nhãn lực độc đáo thức lại không bình thường. Nhìn chằm chằm tân sinh vỏ nhìn khoảng khắc, thầm nghĩ trong lòng, người này căn cốt không sai, tân sinh vỏ cư nhiên tốt như vậy. Đổi thành người thường, coi như thương lành, đời này cũng phá hủy, sợ là liền ngồi ngọa hành động đều khó khăn. Ngươi gọi Lôi Nặc, làm sao ngươi biết có bầy sói đột kích? Tuy nói doanh địa không lớn, nói như thế nào cũng có hơn ngàn người, mấy trăm chiếc xe lớn, bầy thành công ba tầng xa trận, theo Lôi Nặc chỗ ở vị trí, ra ngoài tầng thủ dạ nhân. Thẳng tắp khoảng cách lướt qua trăm mét, liền Trường Sơn Bang chủ đại trưởng quỹ Điền Thủ Nghiệp đều không cảm ứng được. Lôi Nặc lại dựa trên cái gì? Cảm giác, một lúc lâu, Lôi Nặc mới thốt hai chữ. Điền nhai cau mi một cái, có chút ý tứ, dựa trên lại là cảm giác. Nhân tài a, Đà Bang đi Hoàng Kim Đường, cũng không nhẹ thả lỏng. Coi như là hơn ngàn người đoàn xe, đó cũng là bộ bộ kinh tâm, theo thì đều có nguy hiểm, hắn tự nhiên nhìn ra được. Lôi Nặc không có vũ khí trong người, có thể dựa vào phần này năng lực cảm ứng, trời sinh chính là ăn chén cơm này liệu, trời sinh nhạy cảm người cũng không hiếm thấy. Điền nhai một chút cũng không có hoài nghi, trước đây hắn trong quân đội thời điểm, quân trong thám báo phần nhiều là chọn loại người này, trời sinh mẫn cảm người, cũng mạnh yếu, giống Lôi Nặc loại này, tuyệt đối là nhất đẳng thám báo, dù cho chỉ là một tiểu binh, cũng vị so với Bách Nhân Tướng, đó là quân trong bảo bối, ngươi nhưng là xuất thân Lạc Thành Lôi gia. Điền Nhai hỏi lần nữa, không phải, Lôi Nặc mệt a, liền lắc đầu đều khó khăn, cái này càng thêm kiên định hắn tập võ quyết tâm. Điền Nhai khẽ gật đầu, đưa trở về rất tu dưỡng, nếu là nguyện ý, tùy tiện có thể tới Trường Sơn Đà Bang, tổng không thể thiếu ngươi ăn một miếng thực. Hổ Vương khuôn mặt sắc có điểm khó coi, đây là đoạt nhân nhịp điệu a, hắn chính là người từng trải. Điền Nhai đệ nhất hỏi, hắn liền phẩm giá ra mùi vị tới, nhân tài a, hắn cũng biết, hôm nay Mãnh Hổ Đà Bang không thể so từ trước, lão bang chủ ở thời điểm, coi như Trường Sơn Đà Bang mạnh hơn xa Mãnh Hổ, Điền Nhai cũng sẽ không trước mặt đoạt người, ai bảo Mãnh Hổ Đà Bang hiện tại quá yếu đây, đừng xem Hổ Muội Nhi dám táng ra bại sản lại đi hoàng kim. Thoạt nhìn hùng hổ không gì sánh được, kỳ thực một cái 17 tuổi nữ oa tử, Điền Nhai căn bản là không để vào mắt. Nguyện vung hang Mãnh Hổ Đà Bang, đó là lão bang chủ lưu lại người mặt phân tình. Thời gian dài, Mãnh Hổ Đà Bang nếu như không pháp chỗ đứng, xem ai còn lưu ý. Hổ Nha cũng nghe đã hiểu, vừa định tranh cãi vài câu, chứng kiến vương thúc mặt âm trầm chừng hắn, dám nén trở về, hắn cũng minh bạch, đối cứng Điền quản sự, là bất chí cử chỉ. Nha, rất tốt. Lôi Nặc lại không ngu ngốc, tự nhiên cũng nghe rõ, cắn răng bài trừ ba chữ đến, mắt tối sầm lại, đầu hơi choáng váng, Điền Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, trở về nuôi đi, Trường Sơn không phải xa đảo. Nói xong, xoay người hướng Điền Thủ Nghiệp đi tới, một cái giác quan thứ sáu bén nhạy người thường, không cần thiết vạch mặt hư quy củ, choáng váng đầu trầm trầm. Cảm giác Hổ Nha lại cho hắn đổ bát cháo thịt, có thể là thương lợi hại, lần này cháo thịt lại là khổ. Lôi Nặc lúc tỉnh lại, cảm giác thân hạ xe kín mùi sóc này, xe này không nhỏ, giảm sóc cũng rất kém, phía trước không có cảm giác cũng còn chưa lạ, lúc này thân thể rõ ràng tốt hơn nhiều. Mỗi lần rung động, Lôi Nặc thân trên giống như đao cắt một dạng đau đớn. Điều tra tài thần, đoàn xe quả nhiên phía trước vào, bốn phía vẫn là mênh mông vô bờ hoang mạc, có tối hôm qua từng trải, Lôi Nặc biết, ở nơi này nhìn như bình tĩnh hoang mạc bên trong, nguy hiểm không chỗ không ở, mở ra lập trình khuôn mẫu, thiết trí quét hình an toàn cấp bậc, lục sắc vì an toàn, xa lạ loại người sinh vật vì vàng sắc. Cái khác quần thể vượt lên trước 100, thể hình vượt lên trước 30 kg, đều vì hồng sắc, phát hiện bất luận cái gì vàng sắc cấp bậc trở lên sinh vật. Tài thần phát sinh báo động, hoàn hảo đại học thời điểm, Lôi Nặc tự học điều khiển tự động cùng phần mềm ứng dụng. Đơn giản lập trình không làm khó được hắn, tài thần lập trình khuôn mẫu cũng đều là nhìn thấy khuôn mẫu hóa. Sử dụng tương đương tiện tay. Lôi ca, tỉnh chưa? Ăn một chút gì đi. Có muốn hay không đi ngoài? Hổ Nha cầm bát to lên xe, thoạt nhìn so với hôm qua càng thân thiết thêm vài phần. Cái này tiểu gia hỏa, Lôi Nặc nhìn thuận mắt. Mặc dù chỉ là lên tiếng, Lôi Nặc cùng Hổ Nha đều cảm giác được thương thế rõ ràng so với hôm qua được rồi một mảng lớn, thanh âm cũng trong trẻo thêm vài phần. Lôi ca, hết bệnh rất nhiều, cái kia nửa đoạn tử giã sâm thật đúng là dùng được. Còn sót lại đều ở đây trong bát. Trưởng quỹ nói, nàng còn muốn biện pháp lộng căn giã sâm, ăn trên 3 lượng căn. Lôi ca tổn thương là có thể tốt. Hổ Nha tay chân lanh lẹ, trước bang Lôi Nặc đi tiểu, tiếp lấy tay cũng không tắm, trực tiếp đem nhất bát to cháo thịt cho Lôi Nặc đổ xuống. Như không phải thân thể vẫn không thể động, Lôi Nặc khẳng định một cái tát phách hắn khuôn mặt lên. Biết cái gì gọi là vệ sinh không? Tiếp xong tiểu liền uy cháo. Có như thế hầu hạ nhân sao? Được rồi, xem đội xe này cũng biết. Có ăn có uống cũng là không tệ rồi. Còn muốn cầu khác? Hầu nha, ngươi, hội vũ, hoàn hảo lôi nặc không có sạch sẽ. Ác lập tức được rồi. Vội vã quan tâm võ đạo sự tình. Hổ nha vừa nghe, lông mi con mắt đều cười thành một đoàn nhi. Vỗ ngực nói ra, đương nhiên, nghiêm chỉnh nhất phẩm vũ giả. Khoảng cách nhị phẩm cũng không xa. Lôi ca, ngươi là muốn học võ? Cái này không có gì tốt giấu giếm. Lôi ca a, muốn học võ, đầu tiên muốn căn cốt. Ta mời Vương Thúc giúp ngươi chắc một cái. Nói xong, cầm bát nhảy xuống xe. Tiểu tử này là người nóng tính. Căn bản không chờ lôi nặc đáp lời. Trước đem sự tình làm lại nói. Khoảng khắc về sau, Hổ Vương trên nhảy. Cái này vị đại thúc trung niên rõ ràng không thích nói nhiều. Tay trái khoát lên lôi nặc cổ tay lên. Tay phải ở lôi nặc thân lên. Không ngừng đè xuống. Lực đạo thì nhẹ thì trọng, một lúc lâu, buông hai tay ra, gật đầu nói ra, ngươi nghĩ học võ, căn cốt là có, niên kỷ có điểm lớn, hiện tại bắt đầu học, làm nhiều công ít, coi như cố gắng nữa, thành tựu tương lai cũng cực kỳ hữu hạn, huống tập võ không dễ, sở thụ khổ sở, thường nhân khó có thể chịu đựng. Có nữa chính là tập võ cần dược liệu không tiện nghi. Ngươi muốn suy nghĩ tỉ mỉ. Nói xong, cũng không chờ lôi nặc đáp lời. Nhảy hạ xe kín mui. Những thứ này người tật xấu gì? Căn bản không để cho người nói chuyện cơ hội a. Lôi nặc không ngốc. Tự nhiên biết 20 tuổi mới bắt đầu tập võ. Khẳng định không dễ dàng. Nhưng này thế giới cùng trái đất không giống với a. Không học một chút vũ kỹ, tâm lý không có chắc, khổ nữa cũng phải muốn làm luật học, còn dược liệu không tiện nghi, lôi nặc liền hắc hắc hắc, coi chừng tài thần vệ tinh, đó cũng coi là chuyện này đây. Xe kín mui lay động, hổ nha lại nhảy lên, lôi ca, Vương Thúc nói ngươi có thể tập võ, chính là quá muộn điểm, hiện tại bắt đầu học, coi như ngươi có thể chịu khổ. Dược liệu sung mãn đủ, có thể trên lục phẩm cũng là cực hạn. Lục phẩm, nghe cũng không tệ lắm. Trải qua một ngày một đêm qua, có tài thần ở, đi qua số liệu phân tích, lôi nặc đã có thể phân tích ra rất nhiều thứ. Chính mình, còn có những thứ kia vân du bốn phương tiểu nhị, cường độ thân thể theo thứ tự là 7 cùng cửu. Trước mắt hổ nha, nhất phẩm vũ giả. Cường độ thân thể 18, Hổ Vương là tam phẩm vũ giả, cường độ thân thể là 36, còn có cái kia vị cường độ thân thể cao tới 98 cửu phẩm cao thủ điền thủ nghiệp. Nhiều như vậy số liệu chất ở một chỗ, coi như không có tài thần máy tính trung tâm phân tích khuôn mẫu. Lôi nặc cũng có thể phân tích ra kết quả, người thường, cường độ thân thể cao nhất là cửu. Nhất phẩm vũ giả vì vượt lên trước 10, tam phẩm vũ giả vượt lên trước 30, cửu phẩm vũ giả vượt lên trước 90. Cường độ thân thể là một tổng hợp lại số liệu, bao quát lực lượng, bắp thịt đàn, phản xạ thần kinh đàn mấy chục hạng số liệu. Những thứ này đều có thể đi qua tài thần phân tích ra được. Thông qua nữa trước đây học qua tri thức. Lôi nặc rất dễ dàng đoán được vũ giả cùng người thường giữa so sánh. Hổ nha 18, cùng mình 7 so sánh. Thật không đơn giản chính là gấp 2 nhiều. Không suy nghĩ kinh nghiệm, ý chí chờ nhân tố. 10 cái lôi nặc cùng nhau lên. Cũng chưa chắc có thể đánh thắng một cái hổ nha. Còn cái kia vị cường độ thân thể cao tới 98 điền thủ nghiệp. Lôi nặc liền tương đối tâm tư cũng không có. Lôi ca, muốn tập võ, đầu tiên là muốn mở gân. Đoán cốt, mở gân cần quả chám. Đoán cốt cần quả hồng. Hai thứ này là tập võ cần thiết dược liệu. Cũng rất thường gặp, tuy nói không mắc, có thể cũng không rẻ. Hổ Nha thay Lôi Nặc phát sầu. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Lôi Ca trừ cái này thân cổ quái y phục bên ngoài, nhất định là người không có đồng nào. Hổ Nha trượng nghĩa, nhưng hắn cũng không tiền a. Theo tiểu ở Mãnh Hổ Đà Bang trường lớn, tập võ sở dược liệu cần thiết đều là bang chủ ban thưởng. Có hay dùng, không có chỉ có thể luyện từ từ lấy. Còn tiền tiêu hàng tháng, 13 tuổi nửa tên đầy tớ cái nào tồn được. Sợ hắn phung phí, đều tồn tại bang chủ trong tay. Trước kia là lão bang chủ, bây giờ là hổ muội nhi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.